Rốt cuộc phu nhân Fernandez hiểu ra cô gái kia nói chẳng mấy chốc bà sẽ biết rõ là có ý gì rồi. Bà điên cuồng hét to, muốn chạy tới cứu chồng con. Nhưng bản năng nguyên thủy nhất nói cho bà biết, cho dù quả tên lửa này chỉ là thứ rác rưởi nhất, phạm vi sát thương của nó cũng tuyệt đối đủ hủy diệt mọi thứ trong khuôn viên nhà bà. Nếu như bà chạy tới, chỉ có cùng chết, chứ không làm được gì khác. Tan nát cõi lòng, phu nhân Fernandez cắn răng quay người chạy về phía ngược lại. Chồng và mấy đứa con của phu nhân Fernandez nghe tiếng hét của bà, vẫn còn có phần chưa rõ tình thế, vội quay lại nhìn bà. Chợt kinh ngạc phát hiện, bà đang chạy ra xa với tốc độ khó tin. Nhưng bọn họ chỉ kịp kinh ngạc trong thoáng chốc, cũng không còn thời gian tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Oà, anh! Cả cư xá rung chuyển dữ dội, cư dân thị trấn đều nhìn thấy một làn khói dày đặc bốc lên từ khu vực đó. Tiếng gào thét của phu nhân Fernandez bị sóng xung kích của vụ nổ đè bẹp. Thân thể của bà dù cách xa chiếc xe mấy chục mét, vẫn bị sức mạnh của vụ nổ hất văng ra xa. Bản năng của một sát thủ khiến bà ta lập tức bò rạp xuống tránh né, nhưng cả người vẫn dính đầy bụi đất. Nơi chiếc xe bán tài từng đậu, bị đào thành một hố sâu vài mét. Ngôi nhà đổ sụp xuống, bãi có cháy đen thành tro bụi. Rốt cuộc phu nhân Fernandez không kìm được nữa, khóc nức lên, liên tục lắc đầu. Không, không, con ơi, con của mẹ, không. Bà tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Phi hoàn toàn không có ý định chơi trò ám sát gì đó với bà, mà không biết từ đâu điều khiển tới một quả tên lửa đạn đạo, trắng trợn dùng nó giết chết cả nhà bà ngay trước mắt bà. So với bản thân bà bị giết chết, điều này còn khiến bà đau khổ hơn ngàn lần. Con bà chỉ là mấy đứa trẻ ngây thơ. Bà không biết tại sao chỗ ở của mình bị bại lộ, càng không biết vì sao Lâm Phi có thể có được tên lửa đạn đạo. Cho dù là người đàn bà của gia tộc kia cũng không có được năng lực này. Bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người thanh niên mà trước kia bà tưởng rằng đã không thể trở lại với thế giới ngầm nữa, dường như vẫn giữ được thực lực mang tính hủy diệt của mình. Nhưng bà cũng không chịu nhận thua, cho dù giờ phút này bà đã thua trắng tay. Trong mắt phu nhân Fernandez hừng hực cháy lên ngọn lửa phục thù. Trong căn hộ hạng sang của Diệp Tử Huyên ở thành phố Lâm An, Khương Tiểu Bạch ngồi xếp bằng trong phòng khách, nhanh chóng vận công điều trị thương thế của mình. Bệnh của Diệp Tử Huyên cũng không có gì đáng ngại, chỉ là Lâm Phi giao cho cô một số nhiệm vụ. Cô liền hào hứng chạy tới phòng thí nghiệm của nhà mình, bắt đầu loay hoay. Lâm Phi ngồi trên ghế salon trò chuyện với Eva. Chủ nhân, chúng ta đã xâm nhập và điều khiển một hệ thống tên lửa trên chiến hạm của Anh Quốc, dùng tên lửa đạn đạo nổ chết chồng con của phu nhân Fernandez. Rất đáng tiếc là đã để bà ta chạy thoát. Chúng ta có nên ngụy tạo có sự sai lầm ở hệ thống đạn đạo, đợi bà ta buông lỏng cảnh giác, có lẽ sẽ dễ dàng giết chết mục tiêu. Eva hỏi ý Lâm Phi. Lâm Phi thản nhiên nói, không cần. Làm lần thứ nhất, phía Anh Quốc còn có thể cho rằng hệ thống quân hàm xảy ra trục trặc. Nếu lặp lại, họ sẽ biết là có người ngầm xâm nhập hệ thống. Tôi cũng không có định giết chết bà ta ngay, cho dù bà ta chết rồi, Tinh Hồng Thập Tự sẽ lập tức bầu thủ lĩnh mới. Tôi muốn cả Tinh Hồng Thập Tự phải thần phục tôi, chứ không phải chỉ là tính mạng một mình bà ta. Chủ nhân có cần triệu tập bọn chấp chính quan không? Eva hỏi. Chút chuyện này, chưa cần để bọn họ rời núi. Tôi sẽ liên hệ với mấy bạn cũ, nhờ họ trợ giúp. Chỉ cần tạo áp lực cho Tinh Hồng Thập Tự là được rồi. Tôi tạm thời ở lại Hạ Quốc, nếu không sẽ đích thân đi London cũng thuận lợi. Tiếp đó, sau khi căn dặn Eva những điều cần làm, Lâm Phi cúp điện thoại, duỗi lưng một cái, đứng lên khỏi salon. Ánh mắt hắn rơi vào trên bàn. Chiếc nhẫn bạc kim đã được Diệp Tử Huyên rửa sạch, lấy vật chất vơ đi nghiên cứu. Chiếc nhẫn này đã không còn uy hiếp gì đối với Lâm Phi. Lâm Phi hơi phân vân cầm chiếc nhẫn lên, nửa muốn đeo vào, nửa lại thôi, do dự không quyết định được. Trong lòng hối hận, nên muốn đi về ngay sao? Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Tử Huyên đã từ phòng thí nghiệm đi ra, thấy Lâm Phi ngẩn người nhìn chiếc nhẫn thở dài nói. Trước kia do cậu bị chất vơ ảnh hưởng, cho nên mới không khống chế được đầu óc. Thật ra thì cậu đâu có muốn làm hại Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi ngẩng lên, ánh mắt phức tạp, mỉm cười. Thật ra thì cũng không hoàn toàn như vậy. Tôi biết, trong chuyện này tôi có điều không đúng. Cô ấy cũng không phải là loại phụ nữ cầu cạnh người khác. Hẳn là cũng không lợi dụng quan hệ giữa tôi và tiện nhân kia. Chỉ có điều, dù sao cô ấy lừa dối tôi còn đeo chiếc nhẫn do tiện nhân kia đưa cho cô ấy. Tôi biết chuyện năm đó không liên quan tới cô ấy, nhưng tôi cũng không thể nào chấp nhận cô ấy liên hệ với tiện nhân kia như vậy. Quả thật tôi có tức giận, đương nhiên cũng tự biết mình không đúng, là tôi che giấu cô ấy trước. Bất kể nói thế nào, coi như chúng tôi hóa nhau, đều lừa dối nhau. Nếu đã coi như hóa nhau, cậu lại không tha thứ được cho cô ấy, cần gì phải tự giày vò mình như vậy. Tôi có thể thấy được cậu thật lòng thích cô ấy. Cũng không phải là do cô ấy giống ảnh tử. Bởi vì cái nhìn của cậu đối với hai người là hoàn toàn khác nhau. Trước kia cậu nhìn ảnh tử như nhìn một người bạn có cùng chí hướng. Mà lúc cậu nhìn Tô Ánh Tuyết, như nhìn một cô em gái nhỏ mà cậu muốn thương yêu che chở. Ánh mắt của cậu khi nhìn cô ấy dịu dàng hơn, bởi vì cậu thích tâm hồn đơn thuần chất phác của cô ấy. Giữa nam nữ còn có điều gì đáng quý trọng hơn điều đó chứ? Diệp Tử Huyên tha thiết khuyên nhủ. Ánh mắt của Lâm Phi thoáng hiện vẻ xúc động. Đúng là chính hắn chưa từng chú ý tới những chi tiết này. Thì ra trong mắt người bên cạnh hiểu rõ mình như Diệp Tử Huyên, hắn đối với Tô Ánh Tuyết là như vậy. Chương 183. 1 cộng 2 bằng 3. Khương Tiểu Bạch đã hồi phục khá nhiều, lúc này gã đã thu công, nhổ một ngụm chọc khí, thở dài. Đao ca, anh về mà trông chừng chị dâu đi, bây giờ nhất định là chị ấy rất khó chịu. Suy cho cùng, do hai người cố chấp mới xảy ra chuyện này. Em thấy phải điều tra ra ai động tay động chân vào chiếc nhẫn này, đó mới là người hai người phải cùng nhau đối phó. Lâm Phi cười khổ. Không cần điều tra cũng biết, sau khi đầu óc tôi tỉnh táo lại, liền suy nghĩ rành mạch. Đó là Diêu Lam, bà ta có thể dễ dàng vào nhà nghỉ của nữ mà không bị nghi ngờ. Hơn nữa, những lời bà ta nói ở bữa tiệc là những bí mật bà ta không nên biết. Hiển nhiên là Victor dùng phương pháp gì đó khống chế bà ta, buộc bà ta làm tất cả mọi việc. Hóa ra là bà ta. Đao ca, anh còn chờ gì nữa? Mau đi về đi, nói cho chị dâu biết sự thật, chị ấy nhất định sẽ thông cảm cho anh. Khương Tiểu Bạch cười hì hì, nói. Diệp Tử Huyên cũng tò mò nhìn Lâm Phi, thắc mắc nếu hắn đã biết rõ nguyên nhân hậu quả. Hơn nữa rõ ràng là có tình cảm với Tô Ánh Tuyết, vậy thì còn do dự gì nữa? Nhưng Lâm Phi bỏ chiếc nhẫn xuống, lắc đầu. Tôi không biết. Bây giờ trở về bên cạnh cô ấy, hoặc là lựa chọn ở chung một chỗ với cô ấy, rốt cuộc có phải là lựa chọn đúng đắn hay không? Tại sao? Diệp Tử Huyên hỏi. Lâm Phi đứng dậy đi tới cửa sổ sát sàn, ngắm nhìn nhà cửa bên ngoài, nói. Hai người cũng nhìn thấy rồi đó. Vật chất sơ đã bị Victor tiết lộ. Tuy tạm thời tôi chưa đoán được mục đích của gã, nhưng tuyệt đối không đơn giản chỉ là thí nghiệm sinh hóa. Tôi là một trong những người khởi xướng vật chất sơ. Khi còn sống, ảnh tử hối hận vì đã cùng chúng tôi sáng tạo ra vật chất sơ. Bảo tôi trước khi thời cơ chín muồi, vĩnh viễn không nên đưa vật chất sơ vào thế giới này. Nhưng bây giờ, tôi đã không làm được điều đó, hơn nữa tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Tôi cũng nên gánh trách nhiệm này. Bởi vì người hiểu rõ vật chất sơ nhất là tôi. Nhưng để cho Victor nắm giữ số lượng lớn vật chất sơ cũng là tôi. Tôi không xác định được cuộc sống sau này. Mình còn có thể sống một cuộc sống yên ổn như trước kia, khi chỉ là một lái xe và vệ sĩ bình thường hay không? Giống như cuộc chiến đấu hôm nay, những tình huống đột ngột như vậy có lẽ sẽ đua nhau xuất hiện. Tôi là một người đàn ông không thể không chiến đấu, nghĩa là bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với cái chết. Đối với Tiểu Tuyết, điều cô ấy muốn tìm, ngoại trừ công việc ra, là một bến đỗ bình yên chứ không phải là một chiến trường đầy nguy cơ chết chóc. Đao ca, lúc ban ngày ở buổi tiệc, hẳn là không phải anh cố ý nổi nóng như vậy, đúng không? Anh muốn cho chị dâu hận anh chứ gì? Để có cớ tạm thời rời xa chị ấy. Khương Tiểu Bạch hỏi. Lâm Phi cười tự giễu. Cũng có một chút, nhưng phần nhiều là do đầu óc tôi nổi điên, hơn nữa đúng là rất tức giận. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ theo như lời mọi người nói, coi như tôi đã trở mặt với Tiểu Tuyết, tính cách của cô ấy rất mạnh mẽ, hẳn là sẽ không chủ động liên lạc với tôi. Diệp Tử Huyên bất mãn nói, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, đã thích nhau, lại có điều kiện thì nên đến với nhau. Đàn ông các cậu chỉ nghĩ cho phía mình, chứ không bao giờ nghĩ xem phụ nữ thật sự muốn cái gì. Cậu cảm thấy làm như vậy là vì Ánh Tuyết, để cho cô ấy không bị uy hiếp. Nhưng cô ấy nhất định không thích cái kiểu trốn chạy theo lý trí thế này, mà chỉ cần một ngọn lửa nóng của tình yêu. Lâm Phi nhíu mày. 2600 năm trước, nhà số học triết học cổ Hy Lạp Bi Ta Go đã từng nói thế giới này là do con số tạo thành, ông đã dùng con số để đại biểu cho thế giới này. Số 1 là lý tính, số 2 là phụ nữ, số 3 là đàn ông, phụ nữ cộng thêm lý tính là đàn ông. Chỉ muốn tôi suy nghĩ theo suy nghĩ của một phụ nữ như chị là không thể được. Huống chi, như tôi đã nói, cũng không phải tôi chỉ thuần túy suy nghĩ cho cô ấy. Mà thật sự là tôi không thể chịu đựng được việc cô ấy gần gũi với tiện nhân kia. Nhất định hai người đã nhiều lần gặp gỡ. Hơn nữa đã bàn tán về tôi. Chỉ cần tôi nghĩ đến những điều này là lập tức cảm thấy bực sọc. Nếu muốn tôi hóa giải với cô ấy thì trước hết cô ấy phải cắt đứt quan hệ với người đàn bà kia. Diệp Tử Huyên lườm hắn. Vớ vẩn. Đầu óc của cậu đúng là quá phong phú. Cái gì cũng nghĩ quá nhiều. Cậu cứ tự giày vò mình như vậy đi, xem cậu có thể chịu được bao lâu. Lâm Phi cười nói. Chị đừng lo lắng cho vấn đề tình cảm riêng tư của tôi, vật tôi nhờ chị làm thế nào rồi. Cậu cho rằng bà chị này đang làm cái gì hả? Chút vật nhỏ như vậy, tôi làm xong lâu rồi, cậu có thể mang đi bất cứ lúc nào. Diệp Tử Huyên đắc ý nói. Lâm Phi gật đầu, đang định nói gì, chợt nghe điện thoại của mình reo lên. Hắn cầm điện thoại lên nhìn, là số của Lâm Giao. Alo, Giao Giao, em và bác trở lại bệnh viện rồi sao? Bác không sao chứ? Trong lòng Lâm Phi vẫn lo không biết Lâm Đại Nguyên có bớt giận hay không. Nhưng hắn nghe giọng Lâm Giao hơi run rẩy, cô nhỏ giọng nói. Anh, em có cảm giác như có người muốn đối phó với cha em. Lúc nãy em và tản bộ ở công viên một lát, rồi quay lại bệnh viện. Nhưng dọc đường dường như có người luôn theo dõi cha và em. Lâm Phi sầm mặt lại. Hiện giờ hai người đang ở đâu? Em nghĩ tới chỗ đông người sẽ an toàn hơn, cho nên dẫn cha em tới một quán sủi cảo ở phía đông bắc bệnh viện ăn một chút. Người ở đây rất đông, chắc là bọn người kia không dám tùy tiện theo vào. Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói lời thừa với Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên. Cầm chìa khóa xe, thấy dưới lầu không có ai, liền từ trên lầu nhảy xuống, chạy về phía xe. Hai người Khương Tiểu Bạch biết Lâm Phi có việc gấp, cũng không hỏi gì nhiều. Họ vốn đã quen với tác phong thoạt đến, thoạt đi như cơn gió của Lâm Phi rồi. Giao Giao, sao em biết có người theo dõi? Lâm Phi lại hỏi qua điện thoại. Cô em họ này của hắn cũng chưa từng học qua phương pháp phản trinh sát đặc biệt nào cả. Lâm Giao thì thầm, em, sau lần trước bị bắt, em luôn rất cẩn thận, lúc đi đường luôn nhìn bốn phía. Có thể em quá lo xa, nhưng thật sự hôm nay em thấy có gì đó không ổn. Sau đó càng nhìn bọn họ càng cảm thấy không giống người tốt. Anh, hay là em quá lo lắng rồi? Không, em cẩn thận như vậy là đúng đó, anh thích sự thông minh nhanh trí của em. Bây giờ anh đang đi qua chỗ em, cố gắng đừng để bác lo lắng, anh sẽ xử lý chuyện này. Em cứ giả vờ tiếp tục nói chuyện với anh, để anh nghe được tình huống bên đó. Lâm Phi vừa nói chuyện, vừa lái xe chạy thật nhanh về hướng bệnh viện. Chừng 10 phút sau, Lâm Phi đã tới đầu phố. liền dừng xe bên đường. Hắn cũng không quan tâm cảnh sát giao thông có phạt hay không. Lập tức chạy bộ về phía quản sủi cảo mà Lâm Giao nói. Nhưng hắn sẽ không xuất hiện công khai, chỉ cần xác nhận Lâm Giao và Lâm Đại Nguyên không sao, hắn sẽ không đánh rắn động cỏ. Lâm Phi đứng ở đầu phố, sau một hồi quan sát một lượt những người đi bộ trên đường, liền nói vào điện thoại. Giao Giao ăn xong lập tức dẫn bác quay lại bệnh viện, đi theo đường bình thường vẫn đi. Lâm Giao đáp ứng trả tiền xong, liền đẩy xe lăn của Lâm Đại Nguyên từ trong tiệm đi ra, đi về hướng bệnh viện. Cô gái cảm thấy rất yên tâm, dường như sự mạnh mẽ thần bí của Lâm Phi khiến cô vững tin. Mấy phút sau, khi hai cha con Lâm Đại Nguyên rời khỏi quảng trường khá đông đúc, mấy người vốn ẩn trong đám đông cũng đều đi theo. Khi hai cha con Lâm Đại Nguyên đi tới đoạn đường đi bộ bên ngoài tường rào bệnh viện, từ phía trước và đằng sau, bốn người đàn ông ăn mặc theo kiểu thông thường cùng đi tới, tiếp cận hai cha con. Hai chiếc xe Forcer lập tức dừng sát bên lề đường, cho dù Lâm Giao muốn băng qua đường mà chạy cũng rất khó khăn. Thấy bốn gã đàn ông và hai chiếc xe tiếp cận, hẳn là muốn gây bất lợi cho hai cha con mình. Dù trước đó không phát hiện được điều gì khác thường, Lâm Đại Nguyên cũng cảm thấy có chuyện không ổn. Giao, Giao, nhóm người kia hình như đang theo dõi chúng ta, có vẻ không phải người tốt, nếu có chuyện xảy ra con chớ xen vào nhé. Tranh thủ chạy đi. Lâm Đại Nguyên sợ hãi, dù sao ông ta cũng chỉ là một người dân thường. Lâm Giao cắn môi, lắc đầu. Cha, cha yên tâm, con đã gọi anh Phi tới. Cái gì con ngốc quá. Mau bảo Tiểu Phi đừng tới nữa. Lâm Đại Nguyên nghe vậy, suýt nữa ngã khỏi xe lăn. Thời gian không còn nhiều. Trước sau bốn tên đàn ông trước sau lao tới hai cha con Lâm Đại Nguyên như hổ đói. Định đưa hai người vào cửa xe sơ đã mở sẵn. Lâm Giao vừa hét lên một tiếng chói tai, hai chiếc sơ bên cạnh lại phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Rầm, xoảng, tiếng va chạm và tiếng kính vỡ. Tiếng kim loại bị xoắn vặn. Tựa như âm thanh chát chúa phát ra từ một ban nhạc heavy metal. Khiến một số xe hơi ở xa xa trên đường cũng nhấn còi báo động. Theo bản năng, tất cả mọi người nhìn về phía hai chiếc sơ. Đó vốn là hai chiếc xe còn rất mới. Không hiểu sao đầu chiếc xe sau lại húc vào đuôi chiếc xe trước thật mạnh. Trong nháy mắt, đầu chiếc xe phía sau bị ép dẹp lép. Túi khí an toàn chưa kịp mở ra, người lái xe bị thùng xe đè nát lồng ngực. Mà dưới áp lực của cú tông mạnh, thân xe phía trước bị ép lại. Mấy người mặc đồ đen bên trong đều bị thương. Cảnh này giống như cảnh trong phim Hollywood. Chiếc xe nặng hơn 2 tấn bị một sức mạnh nào đó thúc cho một cú rất mạnh, tạo ra va chạm. Không chỉ có hai cha con Lâm Đại Nguyên ngây người ra nhìn, bốn người đàn ông kia cũng trợn tròn mắt, có chuyện gì vậy chứ? Lúc này, Lâm Phi yên lặng từ phía trước đầu chiếc xe kia đi tới. Hắn phủi phủi cho bụi và mảnh thủy tinh trên vai. Ung dung nói, nếu tao là bọn mày, vào lúc này, đã thấy cảnh vừa rồi. Cũng nên chạy vào đám đông mà trốn. Còn bắt cóc làm cái gì? Bọn mày không cảm thấy quá phiền phức sao? Cả bốn tên tay chân của Thanh Phong Đường đều nín thở, rốt cuộc bọn họ đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Người thanh niên này dùng sức mạnh cơ thể đẩy bẹp hai chiếc xe bền chắc do Mỹ sản xuất. Chương 184. Chó điên. Hai cha con Lâm Đại Nguyên nhìn thấy Lâm Phi làm như vậy. Ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Cho dù Lâm Giao biết anh họ mình là người phi thường, cũng không nghĩ ông anh của mình lại thần thánh tới cỡ này. Bốn tên ác ôn bối rối, không dám cứng rắn đối chọi với Lâm Phi, vội xoay người chạy về phía đường quốc lộ. Nhưng đã muộn. Mấy chiếc xe cảnh sát từ phía bệnh viện chạy tới. Một đám cảnh sát lập tức xuống xe. Còng tay bắt hết cả bốn tên. Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao thấy vậy, ngơ ngác như lọt vào trong sương mù. Làm sao mà cảnh sát lại mai phục sẵn bốn phía như vậy? Bạch Hân Nhiên mặc một bộ đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang, bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát. Dù mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của một nữ cảnh sát đang thi hành công tác, nhưng không sao giấu được vóc người ngạo nhân của mình. khiến bộ đồng phục cảnh sát phong phanh trở nên hết sức quyến rũ. Phô bày ra những đường cong vô cùng kiều diễm. Bạch Hân Nhiên đi thẳng tới trước mặt của Lâm Phi, nhìn hai chiếc xe con đã bị méo mó, nhíu mày nói. Đã bảo chúng tôi đến bắt người, sao còn muốn giết người? Lâm Phi cười nói. Cảnh sát Bạch, hình như cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi biết cảnh sát các vị vì chuyện ở ra tầng ngầm bệnh viện. Nhất định là vẫn còn đang thu thập tài liệu ở hiện trường. Cho nên tôi báo để các vị tới xử lý một vụ bắt cóc sắp xảy ra. Nhưng tôi cũng đâu có bảo các vị bắt sống bọn chúng. Trên thực tế, nếu như các vị đến muộn một chút, bốn tên kia đã bị giết. Rốt cuộc anh định làm cái gì? Những tên sát thủ ngoại quốc kia và những thuộc hạ Thanh Phong Đường đã chết, có quan hệ gì với anh? Bạch Hân Nhiên chất vấn. Lâm Phi tùy ý nói. Cảnh sát Bạch, những chuyện này không biết có lẽ tốt hơn là biết. Tôi cho rằng, có lẽ cô cứ làm một nữ sĩ quan cảnh sát xinh đẹp như thế, hơn là đi sâu tìm hiểu những điều nguy hiểm đáng sợ như vậy. Tôi không cần lòng tốt của anh. Mắt Bạch Hân Nhiên đầy lửa giận. Biết rằng tranh cãi với tên đàn ông này không có ý nghĩa. Hừ lạnh một tiếng, rồi bước tới hỏi thăm tình hình của hai cha con Lâm Đại Nguyên. Với vẻ căng thẳng, Lâm Đại Nguyên hỏi Lâm Phi. Tiểu Phi, cháu nói bác nghe chuyện là như thế nào vậy? Thân thể của cháu. Lâm Phi biết không thể giấu riêng lâu hơn, vì vậy đáp. Bác, trước tiên bác và Giao Giao về bệnh viện nghỉ ngơi đi, cục trưởng Bạch sẽ phái cảnh sát bảo vệ an toàn cho hai người. Chuyện liên quan đến cháu khá phức tạp, chờ cháu làm xong việc sẽ nói với bác sau. Nói xong, không để Lâm Đại Nguyên hỏi nhiều, Lâm Phi liền xoay người rời đi. Hiện giờ hắn thật sự không có thời gian thêu dệt này nọ để đối phó với Lâm Đại Nguyên. Ngô Khâm của Thanh Phong Đường đang chơi nước chót là chó cùng rứt dậu. Cố gắng đánh cược lần sau cùng. Hắn phải chuẩn bị kế hoạch trước. Hai cha con Lâm Đại Nguyên đã có cảnh sát bảo vệ, hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao Thanh Phong Đường không dám đối nghịch với cảnh sát. Làm như vậy chẳng khác nào tạo thêm rắc rối cho Hắc Long Hội. Đến lúc đó, cho dù Lâm Phi không tiêu diệt Ngô Khâm, Ngô Khâm cũng không thể chịu nổi. 3 giờ sau trời đã tối. Lâm An giống như một cô gái dịu dàng vừa cởi đi bộ đồng phục làm việc. Thay bằng một bộ lễ phục xã hội đẹp đẽ. Lộng lấy thước tha và rực rỡ. Trong căn hộ của Diệp Tử Huyên, Lâm Phi và Diệp Tử Huyên, Khương Tiểu Bạch ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Xem một bản đồ vệ tinh thành phố Lâm An trên màn hình laptop. Trên bản đồ là 18 điểm đỏ đang di chuyển tới các ngõ ngách của thành phố. Với thân hình mập lùn, Bao Tuấn luôn xuất hiện trong phòng khách. Trên tay cầm một điện thoại di động. Bận rộn ra lệnh và nhận lại tin tức. Đao đao, kế hoạch này của cậu có ổn không? Đám tiểu tử kia chỉ mới vừa huấn luyện được một thời gian. Diệp Tử Huyên đang ăn một bịch khoai tây chiên chán ngán nói. Lâm Phi thoải mái nói. Kế hoạch đơn giản như mọi người đã biết. Huấn luyện bọn họ là vì dành cho ngày hôm nay, chỉ là tiếp cận, xong rồi thì chạy đi thật nhanh. Chỉ cần vật nhỏ mà chỉ chế tạo có đủ uy lực, hơn nữa phạm vi khống chế thích hợp, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Chất lượng tác phẩm của tôi cậu không cần phải nghi ngờ. Thứ này ấy à, chỉ đây có nhắm mắt cũng vẫn có thể hoàn thành. Mười mấy phút sau, 18 điểm đỏ ngừng chuyển động. Cứ 2-3 điểm tạo thành một nhóm. Dừng lại ở những công trình kiến trúc và đường phố khác nhau ở vùng lân cận. Lâm tiên sinh, tất cả 18 người đã đến cứ điểm Thanh Phong Đường, có thể hành động bất cứ lúc nào. Bao Tuấn luôn thấy một loạt tín hiệu xác nhận trên màn hình điện thoại di động, phấn khởi báo cáo với Lâm Phi. Lâm Phi tươi cười, bắt đầu, khu biệt thự Bạch Điểu phía Bắc Lâm An. Bên ngoài một biệt thự tráng lệ, 4-5 người đàn ông vạm vỡ canh giữ ngoài cửa, đang hút thuốc và cười đùa. Lúc này, hai thanh niên mặc áo ngắn tay, quần sơ, to, cơ, vừa đi ngang qua biệt thự. Mấy tên đàn ông kia liếc nhìn hai người, cũng không để ý lắm. Nhưng trong tích tắc, hai thanh niên kia đột ngột chuyển hướng, lao về phía cửa lớn. Bọn mày làm cái gì vậy? Mấy tên cao lớn thấy tình hình không ổn, liền đứng bật dậy định cản hai thanh niên thoạt nhìn cũng không lợi hại kia. Hai người trẻ tuổi không trả lời. Khi chạy đến cách cửa chừng 7-8 mét, liền móc từ trong túi áo ra 4-5 quả cầu kim loại nhỏ, to cỡ bằng ngón tay cái. Một người ném mấy quả cầu về phía mấy tên gác cửa, người còn lại thì ném về phía cửa sổ lầu 2. Mấy quả cầu lăn tới dưới chân bọn gác cổng, đồng thời cũng va vào cửa sổ lầu 2. Trong nháy mắt ném cầu xong, hai người trẻ tuổi kia liền bỏ chạy. Quả cầu vừa rơi xuống đất, một trong hai người thanh niên lấy điện thoại, nhanh chóng ấn vào một nút trên điện thoại. Oành! Ánh lửa bùng lên từ cửa chính và cửa sổ lầu 2. Mấy tên gác cổng còn chưa kịp phản ứng, đã bị nổ đứt chân cụt tay. Cháy đen thui. Trên lầu 2 cũng vang lên tiếng hét thảm của một người đàn ông, nửa ngôi nhà liền đổ sụp xuống. Cùng lúc đó, trong một căn phòng xa hoa tại một nhà hàng ở thành phố Lâm An, một đám nam nữ đang ngà ngà say. Bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài bởi hai người trẻ tuổi lạ mặt. Bọn mày là ai? Một tên đàn ông đeo dây chuyền vàng ở phía đối diện cửa vào tức giận giống to. Hai người kia không đáp, lập tức ném mấy quả cầu kim loại nhỏ lên bàn ăn, rồi xoay người bỏ chạy. Đám người bên bàn ăn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chợt nghe hoành một tiếng chát chúa, lập tức không còn biết gì nữa. Cùng một thời gian, ở một trung tâm ngâm chân, có hai thanh niên tự xưng là bạn của một giám đốc nào đó, còn báo ra số phòng bao cụ thể, khiến viên quản lý không chút nghi ngờ dẫn hai người tới cửa phòng bao. Nào ngờ cửa vừa mở ra, hai thanh niên kia liền ném ra mấy quả cầu nhỏ vào phòng bao, rồi nhanh như gió chạy trốn. Quản lý ngạc nhiên, mà giám đốc của một công ty nhỏ đang ở trong phòng bao giận tím mặt, đang định hỏi chuyện gì xảy ra, thì trước mắt đã nổ bùng một ánh lửa. Người dân thành phố Lâm An nhất định khó có thể quên được một đêm đặc biệt như vậy, khi khắp nơi đều vang lên những tiếng nổ lớn. Hầu như chỉ trong vòng 10 phút cả thành phố Lâm An có ít nhất 7-8 nơi xảy ra vụ nổ lớn. Trong phòng họp của Thanh Phong Đường, Ngô Khâm đang suy nghĩ có nên tập hợp tất cả lực lượng trong đường để sống mái một trận cuối cùng với Lâm Phi. Vì mời sát thủ, gã đã tốn rất nhiều tiền bạc, chỉ mình gã thì không đủ khả năng tài chính để mời trợ thủ mạnh. Nhưng không ngờ, đúng lúc đó, tin tức của người trong đường báo về qua điện thoại khiến mặt gã xám như tro tàn. Đường chủ, nhà của Trương lão đại bị ném chất nổ, Trương lão đại bị thương, đã đưa vào bệnh viện. Đường chủ, không xong rồi, trong lúc Lưu tổng và Vương tổng chiêu đãi khách, cả phòng bao bị nổ tung, tất cả đều chết hết. Đường chủ, không xong rồi, trong khi Triệu Thúc ngâm chân ở trung tâm ngâm chân đã bị nổ chết rồi. Đường chủ, hầu như mỗi điện thoại gọi về đều báo cho Ngô Khâm biết. Các trưởng lão, chủ quản của Thanh Phong Đường, không bị nổ chết thì cũng bị trọng thương. Ngô Khâm ôm ngực, gã có cảm giác mình lên cơn đau tim đến nơi rồi. Khốn kiếp, là ai ném chất nổ? Thủ hạ của bọn họ chỉ là lũ ăn không ngồi rồi hay sao? Chẳng lẽ không giúp lão đại ngăn cản chúng sao? Chẳng lẽ không bắt được một người nào ném chất nổ hay sao? Rốt cuộc Ngô Khâm không nhịn được nữa, gào thét trong điện thoại. Nhưng người báo tin cũng không nói được gì, chỉ dựa vào thực tế mà nói. Đường chủ, những tên đó chạy trốn nhanh như chó điên. Người của chúng ta không đuổi kịp bọn chúng, có lên xe cũng không đuổi kịp, chỉ thoáng chốc là mất dạng rồi. Ngô Khâm ngồi phịch xuống ghế. Gã không ngờ Lâm Phi lại phái người bắt đầu chặt đứt tất cả tay chân bộ hạ của mình, khiến gã biến thành một vị tướng không binh sĩ. Một khi những lão đại cấp dưới của gã chết rồi, các thế lực bản địa ở Lâm An sẽ rối loạn. Vị trí đường chủ của gã sẽ chỉ còn là danh nghĩa. Chương 185. Lên nhầm thuyền giặc. Nói thẳng ra là, mặc dù Ngô gia đứng đầu Thanh Phong Đường, nhưng thế lực bên dưới cũng dựa vào một số lão đại quản lý và khống chế. Tài chính cũng dựa vào việc làm ăn buôn bán của các trưởng lão cung cấp. Không có sự hỗ trợ này thì tài chính, vật tư, nhân lực sẽ rất khó điều hành, thậm chí thiếu hụt. Ngô gia giống như một người bị bẻ gãy tay chân. Đối thủ thì dùng muôn vàn thủ đoạn, mà mình chỉ còn lại một thân thể không lành lặn, thì có thể làm được trò trống gì? Nếu một mình Ngô Khâm chết, Lâm An cũng không rối loạn, chỉ cần Hắc Long hội phái người tới tiếp quản Thanh Phong đường là được. Nhưng các lão đại phía dưới chết rồi, Lâm An sẽ thực sự hỗn loạn. Bởi vì thủ hạ của bọn họ không biết cấp trên là ai cả. Bản thân sẽ tranh quyền đoạt lợi, cấu xé lẫn nhau. Cần phải hoàn toàn cơ cấu lại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Phi không vội giết Ngô Khâm ngay. Giết chết Ngô Khâm, Lâm An vẫn là của Thanh Phong đường. Chỉ là Ngô gia không còn là người đứng đầu nữa mà thôi. Nếu như Hắc Long hội phái nhân vật lợi hại hơn đến, ngược lại càng khó xử lý hơn. Cho nên Lâm Phi để Ngô Khâm tiếp tục sống, cũng là để ngọn lửa báo thù của Bao Tuấn Luân được tiếp tục thiêu đốt. Bao Tuấn Luân trà trộn vào Thanh Phong đường mấy chục năm, đã thuộc nằm lòng từng chỗ ở, nơi trốn thường xuyên đi lại của những nhân vật chủ chốt của Thanh Phong đường. Sau khi Lâm Phi cho Eva biết những tư liệu do Bao Tuấn Luân cung cấp, liền nhanh chóng tập trung vào những mục tiêu đã chọn, giao cho 18 tên côn đồ đã luyện được khả năng chạy trốn siêu nhanh, tiến hành đồng thời ném bom vào các địa điểm. Bởi vì vậy, dù đám người của Thanh Phong đường có muốn báo tin cho nhau và phòng bị cũng không được. Sau khi được Lâm Phi huấn luyện, tốc độ chạy trốn của 18 tên côn đồ kia đã vượt xa tốc độ của người bình thường. Cho dù người của Thanh Phong đường phát hiện không ổn, muốn bắt họ cũng không kịp. Đương nhiên tốc độ chạy trốn thật nhanh là điều bắt buộc. Nếu họ chạy không nhanh, thứ nhất là dễ bị bắt, thứ hai là ném bom xong không chạy được đủ xa, sẽ bị thương bởi vụ nổ. Lúc đầu, nghe Lâm Phi nói phải đi ném bom giết người, đám thanh niên kia cũng hơi lưỡng lự. Lâm Phi liền ra hiệu cho Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch vung tay chộp vào bức tường xi măng một cái. Bức tường lập tức thủng một lỗ. Đám thanh niên sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, đều theo bản năng sờ lên ngực mình. Sau đó, Lâm Phi lại lấy ra 180.000 tiền mặt, nói rằng hễ đám thanh niên kia hoàn thành nhiệm vụ, không bị chết, là sẽ nhận được tiền. Đồng thời, sau này Khương Tiểu Bạch sẽ tiếp tục là huấn luyện viên của bọn họ, chính thức dạy cung phu cho họ. Đám người kia nghe vậy rất kích động, nghĩ rằng nếu không làm thì sẽ chết, mà làm thì chỉ cần tìm cách tới gần mục tiêu, ném mấy quả bom, nhấn một cái nút là xong việc rồi chạy trốn thật nhanh. Điều hấp dẫn nhất là có thể học được cung phu. Kết quả là, với biện pháp vừa uy hiếp vừa dụ dỗ của Lâm Phi, đám côn đồ như được uống thuốc tăng thêm lòng can đảm, lập tức tiến hành nhiệm vụ đầu tiên. Kế tiếp, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, không ai ngờ rằng có người dám ném bom ở Lâm An. Chuyện này chỉ có phần tử khủng bố Trung Đông mới dám làm. Hơn một tiếng đồng hồ sau, tất cả 18 người đều đi vòng qua những con đường nhỏ, tới một khu đất trống trải ở ngoại ô Lâm An. Bốn phía không người, vô cùng yên tĩnh. Đèn đường chiếu xuống, thấy rõ những khuôn mặt còn đầy sợ hãi của đám thanh niên. Lâm Phi ra hiệu cho lão Bao đem tiền ra phân phát. Được tiền, đám thanh niên đều vui mừng. Nhưng lời nói sau đó lại làm cho thần kinh của cả đám đều căng cứng. Hôm nay các người đã giết người. Người bị giết là những nhân vật chủ yếu của Thanh Phong đường, một bang hội lớn nhất ở Lâm An. Từ nay về sau, các người đã bị ghi vào sổ đen của Thanh Phong đường. Mà cấp trên của Thanh Phong đường là Hắc Long hội, thế lực bang hội lớn nhất ba tỉnh. Tôi biết trong số các cậu, có người chỉ muốn kiếm được chút tiền, sẽ lập tức lén chạy trốn. Dù sao cũng không ai có thể luôn theo dõi các cậu. Nhưng các cậu nên biết, nếu như không có sự che chở của chúng tôi, các cậu đều là tội phạm giết người mà cảnh sát đều muốn bắt, càng là đối tượng mà Thanh Phong đường và Hắc Long hội muốn rút gân lột ra. Cho nên, trước mắt các cậu chỉ có một con đường, đó là không ngừng rèn luyện dưới sự huấn luyện của chúng tôi. Vì cái mạng nhỏ của các cậu, mà biến Lâm An thành địa bàn của các cậu. Chỉ có cách thay thế Thanh Phong đường, các cậu mới có thể dừng chân ở Lâm An này. Đám thanh niên kia méo mặt, vốn đã biết trước được trả số tiền công cao như vậy thì nhiệm vụ không dễ dàng. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là lên nhầm thuyền sặc. bây giờ có muốn chạy trốn cũng không được nữa. Đành phải tiếp tục đâm lao phải theo lao. Tuy nhiên cũng không khó trách họ. Dù trước đó có muốn rút lui, Lâm Phi cũng sẽ không để cho họ được sống. Họ đã bị lời hứa trả công cao làm mờ mắt, lúc này đành chỉ còn có nước liều mạng. Lâm Phi nhìn lướt qua đám người, mắt như có ngọn lửa hừng hực cháy, có phần thỏa mãn, cười nói. Thật ra các cậu cũng đừng quá căng thẳng. Các cậu hãy suy nghĩ kỹ một chút. Tối nay các cậu chỉ mất không tới 2 tiếng đồng hồ. Đã có thể ném bom nổ chết hầu như toàn bộ nhân vật quan trọng của Thanh Phong Đường. Những tên hộ vệ có tác dụng gì đâu. Các cậu chỉ cần ném bom rồi chạy như điên là thành công. Giết người thật ra chỉ đơn giản như vậy, không phải sao? Trong đầu 18 người trẻ tuổi vang vọng những lời này theo phản xạ cúi nhìn hai bàn tay của mình. Thật vậy, trên tay mỗi người bọn họ đã nhuốm máu tươi. Máu của những đại ca có quyền có thế. Thế nhưng chẳng phải bọn họ vẫn sống sờ sờ đây sao? Trước kia họ cảm thấy giết người là điều gì đó vô cùng ghê gớm, bây giờ nghĩ lại cũng bình thường thôi. Thoáng cái, mặt đám côn đồ trở nên hưng phấn. Cả đám đều cảm thấy tràn đầy lòng tin. Giống như có bom trong tay. Có quyền thống trị thiên hạ. Lâm Phi cười giễu cợt, đưa tay chỉ một thanh niên cao lớn đứng ở hàng đầu. Cậu tên là Lý Lương phải không? Đi ra ngoài. Lý Lương mày rậm mắt to. Có thể chàng rất tốt. Trải qua mấy ngày thích ứng. Đồng thời dựa vào sức khỏe trời cho. Hầu như ngày nào cũng có thành tích đứng đầu trong huấn luyện chạy bộ. Được nhận nhiều tiền nhất. Lý Lương vội vàng bước ra. Lâm tiên sinh có gì dạy bảo. Lâm Phi ra hiệu cho Diệp Tử Huyên đưa cho gã một quả bom. Lý Lương nhận bom, ngơ ngác không hiểu. Lâm Phi đi tới một nơi cách đó hơn 10 thước. Đưa tay sờ vào một công trình kiến trúc lớn xây bằng đá vôi xám đen. Nói với Lý Lương. Cậu ném bom tới bên cạnh tôi, rồi bấm nút cho nổ tung. Hả? Đám côn đồ trẻ tuổi ồ lên, Lâm tiên sinh điên rồi sao? Lý Lương bị dọa cho sợ đến mức chân run lên. Hả cái gì chứ? Anh Phi bảo ném thì cứ ném, bảo nổ thì cứ nổ. Khương Tiểu Bạch mắng. Nếu không ném, tôi xé xác cậu ra bây giờ. Lý Lương muốn khóc, chuyện này là cái quái gì đây? Bọn họ đều thấy tận mắt uy lực của quả bom này. Tuy phạm vi không lớn, nhưng đủ sức làm sụp nửa tòa nhà chứ có phải chơi đâu. Thấy vẻ mặt càng lúc càng dữ tợn của Khương Tiểu Bạch, Lý Lương không còn cách nào khác. Đành cắn răng lại ném quả bom về phía trước, rơi xuống dưới chân Lâm Phi. Trong nháy mắt Lý Lương nhấn nút nổ bom, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn. Ầm. Khối đá vôi bên cạnh Lâm Phi bị vỡ thành nhiều mảnh, bụi bay mù mịt, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu. Nhưng điều khiến mọi người sững sờ kinh ngạc là Lâm Phi vẫn bình an vô sự, thong thả từ chỗ đó trở về chỗ cũ. Tuy quần áo trên người hắn rách te tua, bám đầy bụi đất, trông hết sức thảm hại. Nhưng không ai dám chê cười hắn. Bởi vì hắn không hề bị thương chút nào. Bao Tuấn luôn cảm thấy choáng. Người này giống như siêu nhân trong phim ảnh, chứ có phải là con người đâu. Có biết tại sao tôi cho các cậu xem cảnh này không? Lâm Phi vừa phủi bụi bặm trên người, vừa hỏi. Đám người kia vẫn đang khiếp sợ, sau một lúc trấn tĩnh lại, đều lắc đầu. Lâm Phi khẽ cười. Tôi biết. Lúc nãy trong lòng các cậu đã tin rằng giết người là rất đơn giản. Gác một bên đạo đức và pháp luật. Thật ra con người rất yếu ớt. Chỉ cần tặng một quả bom là có thể tiến người ta lên trời. Nhưng các cậu phải nhớ kỹ, không phải bất cứ người nào các cậu muốn giết là có thể giết một cách dễ dàng. Hôm nay những người tôi cho các cậu xử lý chỉ là những người bình thường, đương nhiên các cậu dễ dàng thành công. Nhưng sau này, bất cứ lúc nào các cậu cũng có thể đụng phải người có thể tránh được bom, né được đạn. Lúc đó các cậu sẽ không thể đụng tới dù chỉ một chéo áo của đối thủ. Đây cũng là lý do mà tôi muốn các cậu tiếp tục tiếp nhận huấn luyện. Mọi người giật mình, một chút tự tin vừa nhen nhóm, lập tức bị dập tắt. Quả thật, Lâm Phi đã chứng minh cái thế giới phức tạp hơn sự hiểu biết của bọn họ rất nhiều. Bao Tuấn Luân.